Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Hỏa Sát. Kim Trung lại hiện ra, hai cái này tráng hán trực tiếp bị oanh bay, cả người xương cốt cũng không biết bị đụng gãy bao nhiêu cái. Có thể đem Kim Trung cháo cái môn này phòng ngự vũ kỹ sử dụng như thế có tiến công tính. Long Trần Vũ cũng coi là riêng một ngọn cờ. Chu Năng sắc mặt đại biến. Chính mình cái này hai người thủ hạ thực lực tuyệt đối là không nói chuyện nói. Lực lớn vô cùng tầm thường, một gậy đi xuống đều có thể đem đối phương nện thành thịt vụn. Lần này thế mà là một cái đối mặt liền bị đối phương đánh cho tàn phế. Ngươi là ai? Ta nhưng là chưa hề trêu vào ngươi. Chu Năng hừ một tiếng. Ngươi thủ hạ chọc ta, cái này một khoản coi như tải trên đầu ngươi. Long Trần Vũ tay phải hất lên, vừa mới côn thép lưu lại đến toái phiến gào thét mà ra. A, Chu Năng kêu rên một tiếng, che lấy chính mình hạo bộ không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Chỗ kia đã là đỏ tươi một mảnh, Long Trần Vũ ra tay cũng là cực kỳ tàn nhẫn, trực tiếp đem cái này Chu Năng thiến. Để hắn cả đời này đều đụng không nữ nhân, ra tay quá ác đi. Hỏa Linh Nhi cũng không nghĩ tới Long Trần Vũ sẽ làm như vậy. Long Trần Vũ cười lạnh, đối với loại người này, đây mới là lớn nhất tàn khốc trừng phạt. Có ít người là hắn không thể đụng vào, cho dù là trong lời nói xúc phạm đều không thể. Phế bỏ Trường Xuân Bang thiếu bang chủ, cái này cựu oán có thể nói là kết lớn. Chỉ là qua một tháng nữa Trường Xuân Bang có tồn tại hay không vẫn là hai chuyện đâu. Long Trần Vũ thật đúng là không quan tâm. Chu Trường Xuân thần du cảnh lục trọng tu vi ở trong mắt người khác có lẽ đã rất cường đại. Nhưng là ở trong mắt Long Trần Vũ lại là không đáng giá nhắc tới. Chết ở trong tay hắn thần du cảnh cường giả còn thiếu sao? Kỹ viện cũng không gì hơn cái này. Những thứ này nữ đều không có ta xinh đẹp, cũng không biết những nam nhân kia vì cái gì đều ưa thích chạy tới nơi này. Hỏa Linh Nhi quan sát, một phen về sau đạt được cái kết luận này, Long Trần Vũ nhất thời im lặng, tốt tốt một cái phụ nữ đàng hoàng cùng những thứ này lưu lạc tại trong phong trần nữ tử so cái gì. Về đến Thiên Bảo Các về sau, Long Trần Vũ liền cầm trong tay một thanh thiết kiếm trong sân tu luyện phá thiên kiếm. Trước đó khổ nghĩ một đêm, đối cái này phá thiên kiếm cũng coi là có chút dài. Ba thức kiếm chiêu cũng hiểu rõ, nhưng là trong đó tinh túy lại là không có nắm giữ. Vứt bỏ huyền khí, giờ phút này Long Trần Vũ phảng phất là một tân thủ đồng dạng một chiêu một thức tu luyện. Động tác nhìn rất vụng về. Nhưng lại để Tôn Bất Nhị dạng này thiên nhân cảnh trong mắt cường giả dị sắc liên tục. Tu vi càng là cường đại lòng giả thì càng cao ngạo. Muốn bọn họ bỏ qua hết thầy bắt đầu lại từ đầu tu luyện cái này rất khó khăn. Cho dù là Tôn Bất Nhị chính mình cũng rất khó làm đến. Nhưng là Long Trần Vũ vẻn vẹn một đêm thì minh bạch đạo lý này. Hắn mới 15 tuổi liền có thể như thế. Ngày sau thành tựu quả nhiên là bất khả hạn lượng. Phá thiên kiếm nhìn như giản chỉ có ba thức, nhưng là ba thức biến hóa ngàn vạn, có thể diễn biến ra vô số kiếm chiêu, là một môn cực kỳ cường đại vũ kỹ. Nhưng biến hóa điều kiện tiên quyết là muốn thuần thục nắm giữ cái này ba thức kiếm chiêu. Chỉ có đem cái này ba thức kiếm chiêu thông hiểu đạo lý, mới có thể tại cơ sở phía trên diễn biến. Long Trần Vũ có thể vứt bỏ hết thảy, đem chỗ có tâm thần phóng tới luyện tập kiếm chiêu phía trên. Có thể nói đã là thành công một nửa. Ngộ tính như vậy, tư chất như thế, có lẽ thật có thể cùng với tiểu thư. Tôn Bất Nhị gật gật đầu. Nửa tháng xuống tới Long Trần Vũ đã đem cái này ba thức kiếm chiêu hiểu rõ. Đồng thời đã nắm giữ cái này phá thiên kiếm tinh túy. Nhưng là chân chính muốn đem luyện thành lại không phải một sớm một chiều chi công. Cần đại lượng thời gian đến ma luyện. Trường Xuân Bang bên kia có động tĩnh gì? Long Trần Vũ chà chà cái trán mồ hôi hỏi. không có động tĩnh gì, như là quên có chuyện như vậy. Hỏa Linh Nhi lắc đầu, Chu Trường Xuân là một cái cực kỳ mang thù người. Lần này con của hắn đều bị phế vậy mà đều không có có phản ứng gì. Điểm này quả thực là kỳ quái. Nơi xa một cỗ kịch liệt hỏa hệ linh khí truyền đến. Cuồng bạo vô cùng, cho dù là thân ở Gia Lan Thành bên trong đều có thể cảm nhận được nọ vậy hỏa hệ linh khí. Làm sao có thể, không phải nói còn có nửa tháng sao? Hỏa Linh Nhi trong mắt kinh hãi khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tất cả mọi người cho rằng hỏa sát lại ở sau nửa tháng thành hình. Làm sao lại sớm nửa tháng nhiều như vậy? Chu Trường Xuân giỏi tính toán a, đem tất cả mọi người lừa gạt. Tôn Bất Nhị hừ một tiếng, đều vừa nhận được tin tức đều là bọn họ tại Trường Xuân Bang bên trong tai mắt truyền ra. Mà bọn họ cũng không biết cái này hỏa sát chân chính thành hình thời gian. Biết thời gian này chỉ có Chu Trường Xuân một người, mà Chu Trường Xuân chính là sử dụng điểm này, lừa gạt qua tất cả người. Hỏa sát sớm nửa tháng thành hình có thể nói là đánh mọi người một trở tay không kịp. Hiện tại tiến đến chắc hỏa sát đã bị Chu Trường Xuân lấy đi. Thu Diệp ngươi lưu tại nơi này. Long Trần Vũ toàn thân lân giáp chợt hiện. Bay lên trên không thẳng đến Trường Xuân Sơn. Chờ một chút ta. Hỏa Linh Nhi cũng là bay lên trên không. Ở sau lưng nàng một đôi màu cam vũ rực lộ ra phá lệ lộng lẫy. Thu Diệp thực lực hữu hạn, bây giờ chính là huyền cương cảnh nhất trọng, không cách nào đến giúp Long Trấn Vũ. Đối với cái này Thu Diệp cũng là vô cùng tự trách. Nàng hiện tại so với ai khác đều khát vọng thực lực. Chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể một mực ở tại thiếu gia bên người. Thu Diệp vô cùng rõ ràng, lấy thiếu gia thiên phú tiến độ tu luyện cực nhanh. Nàng và thiếu gia ở giữa chênh lệch sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Sau cùng lại là khác nhau một trời một vực. Nàng sẽ chỉ là thiếu gia vướng víu. Cái này Chu Trường Xuân cũng coi như là một cái kiêu hùng. Tiểu tiểu mưu kế thì lừa gạt mọi người. Long Trần Vũ cười nói. Ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Hỏa sát đã thành hình. Hỏa Linh Nhi trắng Long Trần Vũ liếc một chút. Lúc này cả tòa Trường Xuân Sơn chung quanh đều bị một tầng hơi mỏng hỏa diễm bao khỏa. Trên núi thảm thực vật tại đây dưới nhiệt độ đã kinh biến đến mức khô héo. Thật cuồng bạo, ta có thể cảm giác được trong lòng núi có một cỗ hỏa hệ linh khí đang cuộn trào. Như là cái này một ngọn núi lửa muốn thức tỉnh. Hỏa Linh Nhi cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trường Xuân Sơn nguyên bản là một ngọn núi lửa. Chỉ là bởi vì một lần ngoài ý muốn yên lặng mấy trăm năm. Bây giờ mượn hỏa sát giác tỉnh. Cái này một ngọn núi lửa cũng muốn thức tỉnh. Tích lũy mấy trăm năm dung nham trong nháy mắt phun sổ ghi chép mà ra. Đây tuyệt đối là một cái tai nạn to lớn. Thậm chí Gia Lan Thành đều lại bởi vậy bị liên lụy. Các ngươi đều phải chết. Trường Xuân trong lòng núi truyền ra một đạo thê tiếng giống thảm. Là Chu Trường Xuân, hắn vậy mà tại dung hợp hỏa sát. Hỏa Linh Nhi giật mình, Chu Trường Xuân chỉ là thần du cảnh lục trọng, dung hợp hỏa sát tỷ lệ cực thấp, vô cùng có khả năng bị hỏa sát phản phệ. Một thân tinh huyết đều sẽ trở thành hỏa sát chất dinh dưỡng. Đến lúc đó hỏa sát sẽ càng thêm cường đại. Đáng chết Chu Trường Xuân, bổn tọa tuyệt đối sẽ không để ngươi như ý. Hỏa sát là bổn tỏa, một mắt tráng hán nhất đao chảm mở Trường Xuân Sơn ngoại vi hỏa diễm. Thẳng đến Trường Xuân Sơn, Tô Đáp Huyên, người nhất định không phải đối thủ của ta, người cả đời đều muốn tại ta phía dưới. Chu Trường Xuân cười ha ha, khắp thiên hỏa diễm trực tiếp Tô Đáp Huyên, là Gia Lan thành chủ, như là cái kia chỉ mắt trái cũng là Chu Trường Xuân lộng mù. Hỏa Linh Nhi nói ra, Tô gia, chính là thiên vũ quốc hoàng thất, đều đại thành chủ trên cơ bản đều là Tô gia người. Thiên vũ quốc hoàng thất Tô gia cũng là gần với thiên vũ điện thực lực cường đại. Nghe nói hoàng thất bên trong vẫn tồn tại mấy tên thiên nhân cảnh lão tổ. Chu Trường Xuân, ngươi chớ đắc ý, ngươi dung hợp hỏa sát mạo hiểm vạn phần. Bổn tọa chỉ cần thêm chút quấy nhiễu ngươi chính là vạn kiếp bất phục. Tô Đáp Huyên nhất đao phách khai hỏa trụ, một đao to lớn đao mang trực tiếp bổ về phía ngọn núi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Trường Xuân Sơn ngoại vi mấy bóng người phóng lên tận trời. Đao mang kiếm mang đều là gào thét mà ra. Tất cả mọi người đều có một cái chung nhận thức. Cái kia chính là tuyệt đối không thể để cho Chu Trường Xuân dung hợp hỏa sát. Nếu không đến lúc đó thực lực tăng nhiều, Chu Trường Xuân ở hiện trường không có người nào là đối thủ của hắn. Thiên Vũ Điện hộ điện trưởng lão, Bạo Lôi Gió Lâm, vẻn vẹn bằng vào công pháp liền có thể biết được này người thân phận. So với cổ tránh người, gió này lâm càng cường đại hơn, chính là thiên nộ lôi sư huyết mạch. Một khi mở ra huyết mạch chi lực, toàn thân đều là lôi điện tàn phá bừa bãi. Phía sau càng là sẽ xuất hiện một đầu lôi sư hư ảnh. Cũng chính bởi vì vậy, gió lâm thu hoạch được bạo lôi xưng hào. Hừ, Long Trần Vũ ngươi còn dám ra đây? Gió lâm chính là liếc Long Trần Vũ liếc một chút, về sau liền hóa thành một đạo lôi quang trực tiếp tiến vào trong lòng núi. Long Trần Vũ muốn giết, nhưng là hỏa sát càng phải đến. Gió lâm lần này nhiệm vụ liền đem hỏa sát đem tới tay. Thật mạnh khí tức, người này không thể khinh thường. Long Trần Vũ cũng là lòng sinh cảnh giác. Trước đó cổ tránh người kém chút đều bị vẫn lạc. Bây giờ gió này lâm mạnh hơn, mà lại lực lượng càng thêm cương mãnh. Cùng cổ chính nhân là hoàn toàn khác biệt loại hình. Cùng hắn đối đầu Long Trần Vũ phần thắng chưa tới 3 phần. Giống, lại là có mấy người tiến vào lòng núi. Trong lòng núi nộ hống liên tục, không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh. Ngày xưa như là thế ngoại đào nguyên đồng dạng, Trường Xuân Sơn lúc này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Oanh, kinh người hỏa hệ linh khí phóng lên tận trời. Không tốt, Chu Trường Xuân thế mà là thành công. Long Trần Vũ lôi kéo hỏa linh nhi cấp tốc lui lại. Tại nhiều cường giả như vậy vây công phía dưới, cái này Chu Trường Xuân thế mà là cũng có thể dung hợp thành công. Cái này tính cách, cái này kiên quyết làm thật là khiến người ta bội phục. Long Trần Vũ, chết, như là ma thần gào thét. Một đạo hỏa diễm vọt thẳng phá sơn vách tường. Trực tiếp Long Trần Vũ, dung hợp thành công về sau Chu Trường Xuân mục tiêu thứ nhất không phải địch nhân vốn có Tô Đáp Huyên, cũng không phải cường đại khiến người ta run sợ gió lâm. Lại là Long Trần Vũ. Long Trần Vũ hủy con của hắn, cũng bị mất Chu gia tương lai. Hắn cùng Long Trần Vũ ở giữa cừu hận còn cao hơn trời. Nhưng là cho dù là như thế, cái này Chu Trường Xuân vẫn là nhẫn nửa tháng. Cho đến khi đem cái này hỏa sát dung hợp về sau, cái này sự hận thù mới hoàn toàn bạo phát. Một cái chạm mặt Long Trần Vũ liền miệng phun máu tươi. Lân giáp nổ tung. Dung hợp hỏa sát về sau cái này Chu Trường Xuân thực lực đã là đến gần vô hạn tại thiên nhân cảnh. So với lúc trước cổ tránh người cũng mạnh hơn không ít. Long Trần Vũ, ta muốn ngươi chết. Chu Trường Xuân nộ hống liên tục. Hai tay như là nóng rực dung nham đồng dạng gắt gao bắt lấy Long Trần Vũ. Long Trần Vũ trên thân long lân vậy mà đều không thể thừa nhận cái này khủng bố nhiệt độ. Kim Trung Cháo. Long Trần Vũ gầm nhẹ một tiếng, một tòa cự đại kim trung trực tiếp đem Chu Trường Xuân chấn ra. Kim Cương Trưởng, một cái to lớn bàn tay màu vàng óng đè xuống. Phốc phốc, Chu Trường Xuân thân thể tại ngọn lửa này phía dưới hóa thành vô số tia lửa. Cẩn thận, hỏa linh nhi hai cánh nhất động, một cỗ thao thiên hỏa diễm đem Long Trần Vũ bao khỏa. Tâm niệm nhất động đem Long Trần Vũ kéo qua. Ầm ầm, cơ hồ cũng là trong cùng một lúc, Long Trần Vũ vị trí trước kia tuôn ra một cỗ to lớn hỏa trụ. Uy thế mạnh làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Long Trần Vũ cũng là hít một hơi lãnh khí, nếu không phải Hỏa Linh Nhi xuất thủ tương trợ đem lôi ra, tại đây hỏa trụ phía dưới không chết cũng muốn trọng thương. Cái này Chu Trường Xuân bây giờ đã cùng hỏa sát hoàn toàn dung hợp. Tốc độ di chuyển cũng là cực nhanh. Long Trần Vũ một trường kia vẻn vẹn đánh bên trong một cái tàn ảnh. Ngược lại là bị Chu Trường Xuân quay giáo nhất kích kém chút bỏ mình. Một đầu hỏa sát lại có thể khiến người ta thuế biến triệt để như vậy. Gió Lâm nhìn lấy không trung toàn thân đều là hỏa diễm Chu Trường Xuân cũng là kiêng dè không thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,